Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 quyết thắng ma quỷ thành. 4. Đường Thố đợi 10 phút, đại xà còn không có tỉnh lại. Bành Minh Phàm, 6 hào cắt lợi phục đám người lần lượt hoàn thành khảo nghiệm. Xoát bối, tắm kỳ như vậy nhiệm vụ không có gì kinh hãi hiểm. Nhưng cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Trong sân nhất chịu chú ý chính là Cận Thừa cùng duy nhất giống cái tuyển thủ 10 hào. Hai người đều đụng phải hỏi đáp đề. Hỏi Cận Thừa, đệ nhất đề, ngọn lửa điều Yorkshire đại nhân thích nhất cái gì vận động? A. Toàn quyền lửa B. Ở vùng địa cực sông băng bơi lội C. Than nướng tiểu tinh linh D. Chơi tránh né cầu tam đoàn một trường tuyển dài nhất. Cận Thừa tuyển B, trả lời sai lầm, bị ngọn lửa điều đuổi theo mãn chàng chạy. Đệ nhị đề, ngọn lửa điều Yorkshire đại nhân mối tình đầu là ai? A. Ma nữ Joanna B. Elizabeth tiểu thư C. Tiểu tinh linh sao sao D. Bọ cánh cứng kỵ sĩ tiểu tinh linh làm sai cái gì? Trong chốc lát là mối tình đầu, trong chốc lát bị than nướng. Bởi vì là mất đi mối tình đầu cho nên bị than nướng sao? Cận Thừa cái này lão quang côn không phải thực hiểu, quyết đoán lựa chọn D, trả lời sai lầm, Cận Thừa lại lần nữa bị phẫn nộ chủ nhân đuổi theo chạy. Nhưng chỉ cần hắn chạy trốn rất nhanh, ngọn lửa liền thiêu không đến hắn mông. Ha ha ha ha ha, tiểu ác ma xem đến đặc biệt vui vẻ, cổ động toàn trường người xem một khối xem diễn, nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện một khác chỗ bảo tàng. Mau xem 12 hào A, chúng ta đại bảo bối 12 hào, nó là cỡ nào thiện giải nhân ý, thế nhưng tự mình cấp hắc ma đại nhân uy bữa tối. Đường Thố không nghĩ đợi, bưng lên nồi sắt cậy ra đại xà miệng liền hướng trong đảo. Ùng ục, kỳ dị hương vị lại phiêu tán mở ra, huân đến toàn trường lòng say, đại xà rốt cuộc có động tĩnh, cái đuôi đột nhiên banh thẳng. Thân rắn quay cuồng, trong thân thể tựa hồ có cái gì ở kích động, Đường Thố bỏ qua nồi sắt nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thối lui 10 mét xa, đại xà đột nhiên phun ra một đống lớn đồ vật tới. Đồ ăn cặn, phế liệu, đủ loại kiểu dáng đồ vật, vẫn luôn lan tràn đến cách vách tài nói. Số 11 sợ tới mức nhanh như chớp chạy đi, thính phòng đồng thời y, mà rời đi tầm mắt. Hắc ma đại nhân tỉnh, tiểu ác ma cũng chụp phủi cánh phi đến rất xa, cho đến chính mình biến thành bầu trời một cái điểm nhỏ. Mới che lại cái mũi tiếp tục bá báo, hắc ma đại nhân thoạt nhìn thực tức giận a, hắn một chút đều không thích này đốn bữa tối hương vị. Tốt, chúng ta nhìn đến 12 hào đã chạy, hắn chạy trốn phi thường mau nhưng là không, có, dùng, ha ha ha ha. Đường Thố bị đại xà cắn chung bả vai, lập tức cảm thấy chính mình đỉnh đầu xanh mượt, mở ra nhân vật giao diện vừa thấy, biểu hiện chúng độc trạng thái, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất giảm bớt 30%. Chật, Đường Thố mặt vô biểu tình biểu đạt bất mãn. Quay đầu nhìn đến nơi xa Cận Thừa đứng ở biển lửa chung bình tĩnh uống dược. Cận Thừa liền sai tam đề. Toàn bộ 4 hào tái nói đã biến thành một mảnh biển lửa. Tránh cũng không thể tránh. Loại này thời điểm, so chính là ai dược nhiều. Thực mau, Đường Thố thấy được hắn đệ nhị hạng khảo nghiệm. Hắc ma đại nhân là một vị học thức nguyên bác ma dược học giáo thụ. Hôm nay hắn yêu cầu phối ra một phần biến thân dược tề. Chính là trợ thủ lâm thời sinh bệnh. Làm hắn ái sủng, thỉnh tuyển thủ dự thi hiệp trợ hắc ma đại nhân hoàn thành phối trí. Ma dược, Đường Thố nhìn bệ bếp biến thí nghiệm đài, cối thuốc, nguyên bộ ống nghiệm, thủy tinh cốc đong đo, nồi nấu quặng, mau soát, cái gì cần có đều có. Thực nghiệm đài bên trí vật giá thượng tác phóng rất nhiều tài liệu. Có không biết tên lá cây, nhánh cây, lông chim, các loại khoáng thạch từ từ. Rất có điểm chúng thế kỷ hắc ma pháp ý vị, ma dược học, không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là vĩnh dạ thành chức nghiệp hệ thống chung một cái chi nhánh. Văn Hiểu Minh có thể tự chủ nghiên cứu phát minh dược tề. Khả năng liền cùng ma dược học có quan hệ, Đường Thố tới hứng thú, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. Thí nghiệm trên đài phóng biến thân dược tề phối phương, đại xà đuôi rắn cuốn một cái đồng hồ cắt đặt ở trên mặt đất. Dựa theo tốc độ chảy, ước chừng có thể kiên trì nửa giờ. Nói cách khác Đường Thố có nửa giờ thời gian tới hoàn thành cái này khảo nghiệm mơ siêu nửa giờ qua. Đi, người chơi khác khả năng đều đi cửa thứ ba. Nhưng vô luận Đường Thố thành công cùng không, hắn đều đạt được này phân phối phương. Cái gọi là có được tất có mất sao? Đường Thố lược làm suy nghĩ, liền không hề lãng phí thời gian. Nắm chặt phối dược, hắn không biết chí vật giá thượng dược liệu phân biệt đối ứng tên là gì. Cho nên chỉ có thể thông qua ngoại hình, khí vị tới phán đoán. 5 phút đồng hồ sau, phanh, nồi nấu quặng toát ra khói đen. Vô pháp tương dung bán thành phẩm dược tề nổ mạnh mở ra. Đem Đường Thố ống tay áo đều tạc ra một cái động. Hoàng Nga, 12 hào thật là cái gan lớn vô cùng đại bảo bối đâu. Nhìn một cái nó thế nhưng đem Long Tu Căn cùng Tinh Sa đặt ở cùng nhau. Hắc Ma đại nhân mặt đều tái rồi. Đại gia có thể tới đoán xem hắn cuối cùng sẽ tạc vài lần nồi đâu. Đoán đúng rồi cũng không có thưởng Nga, lúc này, Mạnh Vu Phi rốt cuộc hoàn công, cấp Tát Lợi phu nhân triển lãm ra bản thân điên cuồng dẫm máy may thành quả. Một cái hai đầu nối liền toái hoa phá túi, đón gió phấp phới đầu sợi so túi thượng toái hoa còn muốn nhiều. Tát Lợi phu nhân không có lập tức trở mặt, nàng hảo tính tình mà cầm phá túi hướng chính mình trên người bộ. Nhưng này túi là XXXL. Mà nàng đến xuyên XXXXL. Ngực tạp trụ, Tát Lợi phu nhân thẹn quá thành giận. Đối với Mạnh Vu Phi điên cuồng nhục mạ. Hơn nữa xúc tua quất, mang theo mùi tanh của biển nước miếng ngôi sao thiếu chút nữa phun đến cách vách Bành Minh. Farmer siêu Bành Minh phàm chiêu ai chọc ai. Bên trái bọ hung, bên phải bạch tuộc quái. Cao quý nửa nhân mã còn muốn cùng hắn chơi vứt tiếp cầu. Nếu hắn tiếp không được, kia bị trở thành cầu vứt liền biến thành chính hắn. Phanh, phanh, phanh, Đường Thố còn ở không ngừng nổ tung chảo. Sinh mệnh giá trị từ 70% không ngừng đi xuống rớt. Một lần rớt cái 8.9%, bước lên cận thừa uống dược khiêng thương tổn đường xưa. Cận thừa nghênh đón cuối cùng khảo nghiệm. Đoán xem ta là ai. Ngọn lửa điểu Yorkshire có 2 cái đầu. Này hai cái đầu kỳ thật là sinh đôi tỉ muội, cận thừa làm các nàng ái sủng, đương nhiên phải phân rõ ràng cái nào là tỉ tỉ, cái nào là muội muội. Trả lời cơ hội chỉ có một lần, không dựa trí lực, chỉ nói vận khí, cận thừa vận khí thực cực đoan, hoặc là thực hảo, hoặc là rất kém cỏi. Tả hữu là 5 năm khai tình huống, hắn tùy tiện báo một đáp án, thế nhưng đoán đúng rồi. Chúc mừng 4 hào, tam quan khảo nghiệm thành công 2 lần, chủ sủng ăn ý độ cao tới 60% trở lên. Không hổ là ta pít tiểu khả ái, làm chúng ta cùng nhau vì nó dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Cái thứ nhất hoàn thành khảo nghiệm chính là Mạnh Vu Phi. Tuy rằng hắn thất bại suốt 3 lần, nhưng hắn thành công còn sống, thông qua lúc sau hắn cũng không dám nhiều làm dừng lại. Căm giận mà trừng mắt nhìn cận thừa liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, nhưng hắn mới vừa đi ra 10 tới bước. Tiểu ác ma chúc mừng tiếng vang lên. Hắn trong lòng lột bột một chút, đột nhiên quay đầu lại. Một chi kim loại tên dài ở hắn trong mắt phóng đại. Cận, thừa, Mạnh Vu Phi chật vật lăn mà. Thái dương vẽ ra một đạo vết máu. Ta đã cảnh cáo ngươi, cận thừa cầm cung nhắm ngay hắn. Nếu ngươi còn dám ra tay, ta nhất định làm thịt ngươi, Mạnh Vu Phi, ta giết lại không phải ngươi. Những cái đó cấp thấp khu rác rưởi cùng ngươi có cái gì quan hệ? Huống chi bọn họ căn bản là không chết. Cận thừa, bọn họ có chết hay không quan ngươi đánh giá mơ siêu, Mạnh Vu Phi. Ngươi, 2 người lần thứ 2 giao thủ, 4 hào cùng 8 hào tái nói tuy rằng cách nhất định khoảng cách. Vô pháp gần người tác chiến, nhưng cận thừa là cái cung tiễn thủ, như vậy hạn chế ngược lại là hắn ưu thế. Hơn nữa Mạnh Vu Phi mới vừa bị bài tuộc quài tấu quá. Trạng thái không tốt, cận thừa lúc này ra tay. đúng là điển hình sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hai người thân ảnh thực mau biến mất ở hình tròn quảng trường. Này không hề có quấy rầy đến Đường Thố, hắn như cũ hết sức chuyên chú mà tạc chính mình nồi nấu quảng. Dùng bài trừ pháp xác nhận mỗi một loại dược liệu tên. Không ngừng hướng chính xác đáp án dựa sát, hắn tùy thân mang theo hai chi sơ cấp dược tề. Đã uống sạch một chi, hiện tại còn thừa một chi. Thực mau, người chơi khác lục tục hoàn thành khảo nghiệm. Có ba lần khảo nghiệm cũng chưa thông qua thuần dựa ngạnh kháng. Thí dụ như Tiền Vĩ, có ba lần đều may mắn thông qua. Thí dụ như Mười Hào Cô Nương, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều thất bại vừa đến hai lần. Trên người quải thải, ba hào, sáu hào, mười hào lược làm thương nghị, lập tức đuổi sát cận thừa cùng Mạnh Vu Phi mà đi. Này một tổ tổng hợp thực lực muốn so Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm muốn càng cao một ít. Nhìn dáng vẻ là muốn đi tranh một tranh cuối cùng thứ tự. 2, 9, 11 cũng theo sau đuổi kịp. Nguyên bản Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm hẳn là mau bọn họ một bước. Nhưng Bành Minh Phàm nhìn mắt Đường Thố, nói, chúng ta chờ một chút, cùng nhau đi, giữa sân chỉ còn lại có Tiền Vĩ. Bành Minh Phàm, Đường Thố, cùng xui xẻo chứng một hào. Một hào đã liền sai hai lần, cả người thống khổ đến cuộn tròn trên mặt đất, bị hắn chủ nhân đánh đến phổi đều phải khụ ra tới. Quang bình tượng soát ra hắn đệ tam đề, hắn mở to bầm tím hai mắt không dám nhìn tới, liều mạng chiều cách vách tài nói bò, cứu ta, cầu xin các ngươi cứu ta a, chính ngươi đứng lên đáp a, Tiền Vĩ mới vừa khái dược hoãn quá một hơi, ta không được, không được, một hào trên mặt lại là huyết lại là nước mắt, ta vốn dĩ chính là bị kéo tới làm cưỡng chế nhiệm vụ, ta không có cách nào. Các ngươi cứu cứu ta a, cưỡng chế nhiệm vụ, nghe thấy cái này từ, đó là Đường Thố đều nhịn không được quay đầu xem mơ siêu Trương Hưng đã từng nói qua. Ăn vạ vĩnh dạ thành không chủ động làm nhiệm vụ người chơi sẽ kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Lấy một tháng làm hạn định, sở hữu cưỡng chế nhiệm vụ đều cửu tử nhất sinh, có lẽ không phải chỉ nhiệm vụ này bản thân có bao nhiêu khủng bố. Mà là đối với bị kéo vào cưỡng chế nhiệm vụ người chơi tới nói. Nhiệm vụ khó khăn vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Khó trách cái này một hào liên đội hữu đều không có. Ai nha nha, xem ra một hào đã kiên trì không được đâu. Này quan khảo nghiệm là muốn dựa theo chủ nhân mệnh lệnh hoàn thành chỉ định động tác Nga. Lại không bỏ dậy nói chủ nhân cần phải sinh khí. Toàn bộ ma quỷ thành đều biết tắc duy tư đại nhân tính tình không tốt lắm. Chúng ta đáng thương một hào có thể hay không thừa nhận hắn lửa giận đâu. Tiểu ác ma thoạt nhìn cũng không thế nào thích một hào. Còn ở châm ngòi thổi gió, tắc duy tư là cái tiêu chuẩn ác ma dạng, màu đỏ đôi mắt, trên đầu trường giác, dáng người cường tráng, một hào chỉ là nhìn hắn bộ dáng liền dọa phá gan. Mà hắn trừ bỏ chạy trốn cái gì đều sẽ không. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Một hào thấy không ai tới cứu hắn, càng thêm hỏng mất, lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, xoay người muốn chạy, chính là hắn kéo dài đã chọc giận ác ma tắc duy tư. Nâng lên thật lớn chân tựa như hắn dẫm đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Thố bỗng nhiên giơ lên súng lục, phanh, một tiếng súng vang. Viên đạn đánh vào tắc duy tư mắt cá chân, ngay sau đó lại là một tiếng súng vang, nhân thể miêu biên đại sư Bành Minh Phàm cũng đánh trúng tắc duy tư cẳng chân. Sát phá điểm ra, tắc duy tư động tác dừng lại một chút, một hào ngay tại chỗ cút ngay, sao và phần trăm thăng và phần trăm và A còng phần trăm. Tắc duy tư giận dữ, thính phòng cũng một mảnh sao động, lần này tuyển thủ quả nhiên đều quá hữu ái. Một chút đều không phù hợp chúng ta ma quỷ thành tinh thần diện mạo. Kính báo các vị tiểu khả ái. Các người bộ dáng này chính là sẽ không chiếm được lễ vật nha, đáp lại tiểu ác ma. Là Đường Thố mặt vô biểu tình đệ nhị thương. Tắc duy tư da dày thịt béo. Ít ỏi mấy thương cũng không thể đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tồn. Hắn đánh không đến Đường Thố. liền đem tức giận đều chiếu vào một hào trên người, càng dùng sức về phía hắn dẫm đi. Tiền Vĩ xem đến kinh hồn táng đảm, nhưng hắn không có gì viễn trình công kích năng lực, cho nên chỉ có thể nhìn. Làm hắn nhất ngạc nhiên chính là Đường Thố một bàn tay nổ súng. Một cái tay khác thế nhưng còn ở hướng nồi nấu quặng phóng dược liệu. Phanh, nồi nấu quặng theo thương vang một khối tạc, Đường Thố đằng ra tay tới, đôi tay cầm súng, nhưng khoảng cách quá xa, viên đạn hữu hạn, Đường Thố chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nổ súng chờ một chút. Một hào thoát được kinh hoàng thất thố vô pháp hữu hiệu phối hợp. Vẫn là không có thể tránh được bị dẫm chung vận mệnh. A a a a, Tắc Duy Tư chân to trực tiếp nghiền chặt đứt hắn một con cánh tay. Trừng phạt cũng đến đây kết thúc, Tiền Vĩ bị kia tiếng kêu thảm thiết đâm vào trong lòng thình thịch. Hắn hạ phó bản rất nhiều lần, lại vẫn là vô pháp thói quen loại này trường hợp, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, thần sắc còn tính bình tĩnh, nhưng lại quay đầu đi. Đường Thố không nói chuyện, thu hồi thương lập tức bắt đầu phối dược, lúc này khoảng cách thời hạn kết thúc còn có 7 phần chung, tiểu ác ma tâm tình lại hảo lên, 12 hào cái này không nghe lời đại bảo bối lại sẽ thế nào đâu. Người nhưng đến nắm chặt thời gian nga, người là cuối cùng một người đâu, Đường Thố cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay động tác lại nhanh vài phần. Chỉ thấy hắn cầm lấy dược liệu xem đều không xem liền hướng nồi nấu quặng phóng. Liên tiếp vài dạng, tựa hồ tính sẵn trong lòng, thẳng đến cuối cùng cầm lấy một lọ tinh xa hướng trong đảo khi. Hắn trên mặt mới hiện ra ngưng trọng tới, nhưng hắn cũng không do dự. 3 gram tinh xa, chỉ cần một chút, ngũ thải ban lan hạt cắt xài tiến ủng ục mạo hiểm màu đen phao phao nồi nấu quặng. Nháy mắt liền cùng nước thuốc phát sinh phản ứng, màu đen ở nhanh chóng rút đi, cùng hạt cát cùng sắc, Đường Thố dựa theo phối phương thượng yêu cầu không ngừng quấy. Quấy, kia sặc sỡ nhan sắc tiếp tục rút đi, cho đến biến thành trong suốt, đã có thể ở hắn cho rằng muốn thành công thời điểm. Nồi nấu quặng lại tạc, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đây là tiểu ác ma tựa hồ nghe tới rồi phương xa động tĩnh. Trên mặt thoát ra kinh hỉ, xem ra phía trước đã xảy ra cái gì hảo ngoạn sự tình. Tiểu ác ma đại nhân không cùng các ngươi này đó đội sổ lạp. Chúng ta cửa thứ 3 thấy. Dứt lời, tiểu ác ma hướng phía trước bay đi, không bao lâu liền biến mất không thấy. Quái vật khán giả phát ra hư thanh, tựa hồ cũng đều ở thúc giục Đường Thố nắm chặt thời gian. Bọn họ nhưng không yêu xem như vậy ma kỳ thi đấu. Đường Thố một lần nữa bắt đầu phối dược, vẫn là giống nhau thao tác, vẫn là giống nhau kết quả. Khoảng cách thời hạn kết thúc còn có 3 phút, Đường Thố nhíu mày, hắn trong lòng biết chính mình là xứng không ra dược, cũng không có cái kia thiên phú. Liền dứt khoát một chân đá ngã lăn đồng hồ cát, tê, hắc ma phun xà tin phát ra nguy hiểm tín hiệu, nhưng hắn còn không có hành động, một bàn tay bỗng nhiên duỗi đến hắn bên miệng. Đường Thố, mau cắn, hắc si ngốc trụ, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm cũng ngơ ngẩn, Đường Thố tao thao tác lại còn không có kết thúc, bị cắn đệ nhị khẩu sau, Đường Thố sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất lại lần nữa giảm bớt 20%. So lần đầu tiên chúng độc thiếu khấu 10%, rớt tới rồi 50%, Quang Bình thực mau soát ra hắn cửa thứ 3 khảo nghiệm. Cùng cận thừa không có sai biệt không có nhận thức hỏi đáp đề. Đường Thố xem đều không xem lựa chọn, tam đề toàn bộ manh tuyển C, một đề chính xác hai đề sai là mơ siêu hắc si ngốc thất thần. Lại bị hắn thúc giục cắn đệ tam khẩu. Toàn bộ quá trình Đường Thố tổng cộng tốn thời gian 4 phút. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất rớt đến 40%. Một sớm trở lại trước giải phóng, Đường Thố nhướng mày, ngay sau đó tiếp đón Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm, đi quả nhiên là một cái sấm rền gió cuốn. Hai người phục hồi tinh thần lại, thật vất vả đuổi kịp đại lão nện bước, lại thấy đại lão bỗng nhiên lại dừng lại. Đường Thố khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cái đồ vật. Đó là một cái dài quá lục thêu chiếc nhẫn, lục thêu tầng tầng lớp lớp, đã đem chiếc nhẫn nguyên lai bộ dáng che lấp ở. Thứ này hiển nhiên là cửa thứ nhất khảo nghiệm khi hắc ma nhổ ra. Đường Thố Bổn không nghĩ nhạt, đã có thể ở vừa rồi hắn không cẩn thận đá đến nó khi. Bên tai vang lên quen thuộc lục lạc thanh, đinh, chúc mừng người chơi kích phát che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn, nhưng lựa chọn đơn người hoặc tổ đội hình thức, thỉnh người chơi quyết định hay không tức khắc tiến vào. Đường Thố Lược làm suy nghĩ, lựa chọn không, tâm niệm vừa động, bá báo thanh lập tức biến mất, kia không gì sắt chiếc nhẫn im ắng nằm ở hắn lòng bàn tay. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá khác thường. Đường ca, làm sao vậy, tiền vĩ ở năm hào tái nói kêu, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng chưa nghe được bá báo thanh. Không có việc gì, đường thấu ngón tay giữa hoàn thu hồi. Không có lộ ra. Một hào còn nằm liệt trên mặt đất, thống khổ mà hừ hừ, tiền vĩ kêu hắn hai tiếng, nhắc nhở hắn chạy nhanh xuất phát, hắn cũng không nhúc nhích, hai bên cách mấy cái tái nói, tiền vĩ cũng không có khả năng lại dừng lại chờ hắn. Khẽ cắn môi xoay người liền đi, 5 phút đồng hồ sau, ba người bước lên một cái tràn đầy quái vật thi thể rộng lớn đại đạo. Này đó quái vật lớn lên đều thực tương tự. Tiêm chóp mũi lỗ tai, làn da trình thanh hắc sắc, cái đầu rất nhỏ, trong tay cầm đao, có điểm giống võng du thường xuyên xuất hiện tiểu quái ca bố lâm mơ siêu này đại đạo thượng tử vong. Ca bố lâm số lượng rất nhiều, càng đi trước càng nhiều, rậm rạp nơi nơi đều là, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi này đã không có tái nói cùng tái nói chi gian hạn chế. Tiền vĩ rốt cuộc chạy tới đường thố bên người, thanh âm phát khẩn, này đó đều là bị phía trước người chơi giết chết sao? Bành Minh Phàm, phòng trừng là, chúng ta đến mau, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Tốc độ cao nhất đi phía trước đuổi, mà đường thố vào lúc này lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cuối đường, bọn họ tới địa phương, đã tử vong tiểu quái lại lảo đảo lắc lư mà đứng lên. Gia tốc đường thố lạnh giọng, tiểu quái đổi mới, hết chương.